Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lữ Thụ bỗng nhiên nhận được một tin nhắn ngắn. Vương Thử Ly đã về tới khách sạn, sáng mai công ty du lịch xuất phát đi trạm kế tiếp. Chúc người may mắn. Lữ Thụ xem xong nhưng không trả lời, một lần nữa rút thần cơ quốc sản vào túi quần. Hắn chăm chú quan sát những học sinh đạo nguyên ban vừa xuống xe, vẫn như cũ. Dự Châu vì đã có người ra từ di tích nên vẫn dẫn đầu cả nước, Thanh Châu thì cùng với những khu vực khác có trình độ tương đương. Nói mới nhớ, Lữ Thụ nghĩ đến lời Khương Thúc Y vừa hình dung Tào Thanh Tử. Nếu nói Dự Châu có thực lực tổng thể cao hơn các châu khác, vậy Tào Thanh Tử có lẽ là nhóm thiên tài lợi hại nhất rồi. Không biết rõ đối phương lúc nào đột phá cấp C, thật sự đạt đến cấp C thì chỉ sợ đã đăng đường nhập thất. Lúc này, một nam sinh dáng vẻ lạnh lùng đi tới, bên cạnh có không ít bạn học không tự chủ được xích lại gần hắn. Lữ Thụ nhìn đối phương một chút, ba động linh lực trên người y nguyên đạt đến cấp D. Nếu nói đối phương chưa lập công, vậy thì là thiên tài tư chất A cấp không nghi ngờ. Trên thực tế, học sinh tư chất A cấp, trừ phi là loại tuyển thủ khó chơi như Tào Thanh Tử, đi đến đâu cũng là sự tồn tại được chúng tinh phủng nguyệt. Cùng nam sinh này có chút tương tự, còn có một nữ hài. Hai thiên tài đều có hình dạng chắc tuyệt, một bộ phong hoa tuyệt đại. Trần Tổ An ở bên cạnh cười híp mắt nhìn hai người này chắc hẳn là tư chất A cấp rồi. Cao Thần Ẩn cười lạnh một tiếng, đừng vào di tích bị hù tè ra quần là tốt rồi. Tư chất cũng không thể đại diện cho điều gì. Chua, Trần Tổ An vẫy vẫy không khí trước mũi, hư hết rồi. Ngay lúc Cao Thần Ẩn chuẩn bị nổi giận, Trần Tổ An bỗng nhiên chuyển chủ đề. Lão Cao, ngươi nghe nói thiên tài kia của Dự Châu chưa, tên là Tào Thanh Tử. Cao Thần Ẩn nghe cái tên này sau mặt ngưng trọng, nghe nói, trong di tích đại sát tứ phương. Ngươi biết rõ ta lo lắng nhất là gì không? Trần Tổ An hỏi một câu không hiểu thấu. Cái gì? Ta lo lắng nhất có gia tộc nào đó cũng xuất hiện một yêu nghiệt như vậy, đến lúc đó chúng ta đều phải mỗi ngày bị cha mẹ lấy con nhà người ta ra cằn nhằn. Trần Tổ An mặt phiền muộn nói. Không có tiền đồ, Cao Thần Ẩn lạnh lùng nói. Nếu thật sự sợ tu vi chậm, thì lên chợ đen mua chút linh thạch. Nói nhẹ nhàng, nhà ta đâu phải chỉ có mình ta tu hành. Tài nguyên tu hành đâu thể chỉ cấp cho một mình ta dùng. Xin lỗi, Cao Thần Ẩn bỗng nhiên nhếch miệng cười lên, lộ ra hàm răng trắng bóng, nhà ta chỉ có một mình ta. Trần Tổ An dừng lại một chút, sau đó nổi giận, đến đây, tổn thương lẫn nhau đi. Lữ Thụ ở bên cạnh có chút tiếc nuối, nếu vừa rồi mình sớm hơn một chút làm một gậy, đêm nay lại có không ít giá trị cảm xúc tiêu cực. Đáng tiếc. Hắn nhìn những học sinh đạo nguyên ban xuống xe có chút tiếc nuối, sao ta cảm giác, bọn họ hình như không giàu có lắm nhỉ, đeo đồng hồ không nhiều lắm. Trần Tổ An nghe lời Lữ Thụ có chút tò mò. Lữ Thụ huynh, lời này là có ý gì? Lữ Thụ suy nghĩ một chút, có lẽ, đi vào di tích ngươi sẽ hiểu. Khương Thúc Y sắc mặt cổ quái. Nhưng không biết vì sao, Khương Thúc Y nghe lời Lữ Thụ nói sau lại vô thức nghĩ, hy vọng Lữ Thụ đừng làm ăn quá phô trương. Nhưng xưa nay chưa từng nghĩ Lữ Thụ rốt cuộc có hay không thực lực để làm cái việc làm ăn đó. Nói thật, Lữ Thụ cảm thấy Trần Tổ An thật có ý tứ. Tên này tâm nhãn nhiều, nhưng làm người cũng không phức tạp đến vậy. Hơn nữa, mấy người bọn họ không hiểu sao dần dần có bầu không khí, như muốn hình thành một nhóm nhỏ, trong đó Trần Tổ An, với sự tương tác không cần mặt mũi đơn giản đã cư công chí vĩ. Nếu nói đây không phải Trần Tổ An cố ý làm ra, Lữ Thụ sẽ không tin. Mấy người bọn họ ngồi bên cạnh bàn ăn vẫn rất dễ thấy. Học sinh xuống xe đều sẽ nhịn không được nhìn về phía này, mà trong đám người bọn họ, nổi bật nhất vẫn là Khương Thúc Y và Lữ Tiểu Ngư. Lữ Thụ nhìn những người này ồn ào náo nhiệt, sau đó bị giáo viên chủ nhiệm sắp xếp vào từng lều vải. Hắn bỗng nhiên có cảm giác ưu việt của một người tự do, ít nhất hắn ở đây không có giáo viên chủ nhiệm để ý tới. So với bầu không khí thoải mái bên phía Lữ Thụ và bọn họ, phần lớn học sinh đạo nguyên ban này có vẻ mặt tương đối ngưng trọng. Bởi vì đối với Lữ Thụ và bọn họ đó là cơ hội, đối với những người này đó chính là nguy hiểm. Lữ Thụ cũng chính là lúc này cảm thấy một sự kinh ngạc lớn. Đúng lúc này, điện thoại di động của Trần Tổ An reo lên, hắn bất động thanh sắc cúi đầu nhìn. Tin nhắn đầu tiên là thông tin về Cao Thần Ẩn từ gia tộc cung cấp, bởi vì, trước đó gia tộc tập trung thu thập thông tin về nhóm yêu nghiệt tư chất A cấp, nên hắn hiện tại hoàn toàn không biết gì về Khương Thúc Y, Cao Thần Ẩn, Lữ Thụ. Trần Tổ An đọc tiếp thì có chút kinh hãi. Cơ hội lập công của Cao Thần Ẩn không phải do cố ý tạo ra. Nhà hắn vốn ở sát biên giới, ngẫu nhiên gặp phải buôn thuốc phiện ngoại cảnh. Dưới tình huống đối phương cầm súng, Cao Thần Ẩn vậy mà đã giết chết 4 người, còn bắt sống một trong số đó là giác tỉnh giả. Đây đúng thật là con cháu gia tộc đã từng giết người, khó trách lại kiêu ngạo như vậy. Trong tài liệu cho thấy, Khương Thúc Y cũng không yếu, trong di tích đã chém giết số lượng kỵ sĩ bộ xương khô vượt quá 6 cái. Ban đầu, Trần Tổ An cho rằng lần này những học sinh ngư bức nhất chính là hai người này, nhưng khi hắn thấy tài liệu của Lữ Thụ lập tức hít một hơi khí lạnh, mặt đầy khó tin nhìn tin nhắn rồi lại ngẩng đầu nhìn Lữ Thụ. Sáng tạo phương thức tấn công tầm xa cho giác tỉnh giả hệ lực lượng, hiện đang được Thiên La Địa Võng quảng bá thí điểm. Một mình tiêu diệt cả một đội kỵ sĩ bộ xương khô, nghi ngờ số lượng kỵ sĩ bộ xương khô đã chém giết là 17 cái. Đầu cơ pháp khí trong di tích, khiến không ít người đạt được cơ hội đổi lấy quân công. Cuối cùng, trong tin tức còn đính kèm một bức ảnh Lữ Thụ vừa ra khỏi di tích, được người ta chụp được toàn thân với chiếc dây chuyền vàng to và đồng hồ nhỏ đeo tay, đồng thời vai vác một bó trường mâu, toát ra khí chất mạnh mẽ cùng bất cần. Trần Tổ An lúc này mới hiểu được, cái này mới thật sự là lão đại, bất kể đối phương tư chất thế nào, bất kể tương lai của đối phương ra sao, hiện tại người ta chính là lão đại. Hắn nhớ lại lời Lữ Thụ vừa nói với hắn. Sao ta cảm giác, bọn họ hình như không giàu có lắm nhỉ, đeo đồng hồ không nhiều lắm. Lữ Thụ huynh, lời này là có ý gì? Có lẽ, đi vào di tích ngươi sẽ hiểu. Trần Tổ An bỗng nhiên giơ cổ tay lên đối với Lữ Thụ cười nói. Lữ Thụ huynh, khối này của ta, giá trị 8 vạn. Cái này chỉ đeo ra chơi thôi, bình thường đồng hồ tốt hơn ta đều không mang ra, còn có cái tốt hơn để ở nhà. Cao Thần Ẩn nhìn Trần Tổ An đột nhiên khoe của một cách đơn giản, vẻ mặt khó hiểu, ngu xuẩn. Đồng hồ 8 vạn có gì hay ho mà khoe? Ngươi biết gì? Trần Tổ An hiện tại có cảm giác ưu việt mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh. À không ít bạn học đều biết, tối mai ta sẽ live, chim trên ứng dụng điểm xuất phát của chúng ta. 19 giờ tối, mọi người không gặp không về. Nói cái bìa tuyên truyền kia, tâm tính thiện lương mệt mỏi. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Ban đêm, doanh trại đã bớt ồn ào sau một lúc náo nhiệt. Mỗi chủ nhiệm lớp nhanh chóng sắp xếp lều trại cho mọi người. Và sau đó doanh trại trở nên yên tĩnh. Mọi người không quên mục đích ban đầu của họ khi đến đây là tu luyện. Học sinh các lớp đạo nguyên, ở ngoài Dự Châu đã sớm biết về chế độ đãi ngộ của học sinh Dự Châu. Sau khi tu hành ở bên ngoài di tích, cảnh giới của họ rõ ràng cao hơn so với ở các khu vực khác. Vì vậy, không ít người thầm nghĩ, nếu châu của mình cũng xuất hiện di tích thì tốt biết mấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng khiến họ có chút mâu thuẫn, bởi vì di tích cũng đồng nghĩa với nguy hiểm. Cao Thần Ẩn và Khương Thúc Y đã sớm bắt đầu tu hành. Cả hai đều nhận được công pháp cấp D của Động Huyền Thiên, và con đường cấp D này họ còn phải đi rất lâu. Nếu lần này có thể tu hành bên ngoài di tích đạt đến cấp D trung giai, thì cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian sau này. Còn Trần Tổ An thì khác. Hắn đã sớm bị kẹt ở cấp E đại viên mãn. Lần này cũng là cùng gia đình lập quân lệnh trạng, nhất định phải tấn thăng quân hàm đồng thời lấy được công pháp bước tiếp theo. Gia tộc vốn là một tồn tại hình kim tự tháp. Đỉnh cao nhất là giai cấp nắm giữ kinh tế và quyền lực trong gia tộc, sau đó tất cả mọi người đều dựa vào họ mà sinh sống. Cuối cùng, thế hệ trẻ tuổi thông qua nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của trưởng bối, thuận lợi hoàn thành sự giao tiếp quyền lực, điều này mới được coi là sự kéo dài thực sự của gia tộc. Trên đời này cứ mười mấy năm hoặc vài chục năm, lại có gia tộc hưng thịnh, cũng có gia tộc suy tàn. Nếu quyền lực bị đứt đoạn ở đời nào đó, thì gia tộc sẽ bắt đầu suy bại thực sự, cho nên những người con cháu thế hệ trẻ tuổi như Trần Tổ An rất rõ ràng. Tương lai của họ không ổn thỏa, bản thân nhất định phải nỗ lực mới có thể duy trì sự phồn vinh hưng thịnh của gia tộc. Tuy nhiên, bây giờ đã là cấp E đại viên mãn, vậy cũng không cần lúc nào cũng nhớ đến tu hành. Chỉ là Trần Tổ An có chút không rõ ràng như đối với Lữ Thụ hỏi, huynh Cao Thần, huynh thực sự không cần tu hành một chút không? Di tích điều kiện tốt như vậy huynh cảnh giới tu hành mới cấp F một lốc. Nói xong, Trần Tổ An từ trong tay rút ra bài poker đánh ra một cây bài. Lữ Thụ trầm ngâm nhìn về phía bài trong tay, đè chết. Không có việc gì, không cần tu luyện, sau này lại giác tỉnh một chút là được. Lữ Tiểu Ngư nhìn một chút bài trong tay, không cần. Trần Tổ An lại từ bài lý rút ra một bộ AK quận G10 đánh ra ngoài. Hắn nghe Lữ Thụ nói lúc đó cả người liền có chút không xong, giác tỉnh khi nào trở nên dễ dàng như vậy sao? Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 99. Vương nổ. Lữ Tiểu Ngư rút ra vương nổ đem bộ bài trong tay Trần Tổ An đánh hạ. Phốc. Trần Tổ An một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Còn có thể hay không chơi, cá nhỏ, hai ta là nông dân, Lữ Thụ mới là địa chủ, ngươi nổ ta làm gì? Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 199. Lữ Tiểu Ngư liếc mắt nhìn hắn, nổ ngươi thế nào? Nổ ngươi? Thế nào? Thế nào? Đây là nổ đồng đội A, ngươi nói thế nào? Còn có hay không tinh thần thi đấu A? Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 666. Không chơi, không chơi, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Trần Tổ An quăng bài ra thẳng thắn nhận thua, sau đó tại chỗ xoay tròn 10 vòng, Đây chính là biện pháp trừng phạt của họ khi thua bài. Ban đầu nói muốn đánh địa chủ đánh cược một lần, mỗi ván một khối tiền, kết quả Lữ Thụ nói đánh cược nhỏ vui vẻ, đánh cược lớn thương thân, một khối tiền một ván quá lớn, không chơi. Trần Tổ An lúc đó thiếu chút nữa bị sặc linh khí nghịch hành. Về sau khi Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư ăn ý giết Trần Tổ An tan tác, Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy, hình như chuẩn bị tiền cũng không có việc gì à. Lữ Tiểu Ngư thật là mặc kệ nông dân hay địa chủ đều công kích Trần Tổ An. Trần Tổ An buông bài xuống bỗng nhiên hiếu kỳ, huynh Lữ Thụ, huynh là thật không có ý định đi con đường tu hành này sao? Giác tỉnh là chuyện rất khó à, không có khó khăn gì, Lữ Thụ vui vẻ nói. Theo tình huống bình thường mà nói, nếu không tu hành, chỉ riêng muốn giác tỉnh là rất khó, dù sao cần tinh thần thứ kích mới có thể, hiện tại thiên la địa võng cũng không tìm được phương pháp tốt hơn. Ngay cả Trần Tổ An biết, thiên la địa võng đã thử qua rất nhiều phương pháp, ví dụ như điện giật, ví dụ như nhảy bungee, ví dụ như nhảy dù, ví dụ như trực tiếp đẩy người đến vách núi có biện pháp bảo hộ, nhưng kết quả đều là thất bại, cũng không thể nói là tất cả đều thất bại, mà là xác suất thành công cực thấp, hoàn toàn không có cách nào làm biện pháp khả thi để phổ biến. Nhưng may mắn thay, cấp độ giác tỉnh có thể tăng lên theo tu vi. Còn người tu hành đâu, ví dụ như Trần Tổ An như vậy tu thành tuyển thủ cấp E đại viên mãn, cũng không phải là không cần tu hành, hắn mỗi ngày cũng cần tìm chút thời gian để tu hành một chu thiên để củng cố cảnh giới của mình. Tu hành là đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. Mỗi ngày tu hành đối với tất cả mọi người đều là bài tập cần thiết. Đây là kiến thức thông thường của Trần Tổ Án trước đây, cho đến khi gặp Lữ Thụ. Tuy nhiên Lữ Thụ có biện pháp gì, hắn tổng không thể ở trong lều hát bài sao nhỏ đi. Nói thật, Lữ Thụ thậm chí hy vọng lúc này, trong lều đột nhiên đến một vị tuyển thủ nhân thần trung tăng, như vậy bản thân còn có thể lặp lại chiêu cũ đối nó lần nữa phát động tấn công tự sát, ít nhất như vậy giá trị cảm xúc tiêu cực của bản thân đang gia tăng. Đáng tiếc, sự thật là không có. Đánh poker ngược lại kiếm được không ít giá trị cảm xúc tiêu cực từ Trần Tổ An, nhưng đây không phải đã không đánh rồi sao? Hắn bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, Tổ An huynh biết nhiều chuyện thật, huynh có nghe nói qua chuyện Thiên La lần này dẫn đội không? Lữ Thụ hỏi như vậy, là muốn biết một chút vị Thiên La này là người như thế nào? Lý Huyền Nhất giải thích quá mơ hồ. Lữ Thụ đến nay không có ấn tượng trực quan nào. Trần Tổ An suy nghĩ một lát, thực ra ta biết cũng không nhiều, chính là biết rõ vị Thiên La này tính khí không tốt lắm, tuyệt đối đừng chọc hắn, quan trọng nhất là tuyệt đối đừng nói tiếng nước ngoài trước mặt hắn. Không cần nói tiếng nước ngoài trước mặt hắn. Lữ Thụ một mặt mộng bức, cái này có gì phải nói sao? Ách, cái này thì không thể nào biết được, dù sao đừng nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhất là loại pha trộn Trung Anh. Trần Tổ An một mặt nghiêm túc nói. Pha trộn, ngươi đây là muốn bán hồ súp cây đậu hủ não sao? Chỉ là, vì sao đều nói vị Thiên La này tính khí không tốt đây? Không nói nữa, ta đi tu sửa mấy chu thiên củng cố một chút cảnh giới rồi đi ngủ, chờ lấy được công pháp động huyền thiên là lại không ngủ được. Trần Tổ An lẩm bẩm một tiếng liền bò lên giường của mình đi. Lữ Thụ nhìn Lữ Tiểu Ngư một chút, đi, ra ngoài đi dạo một chút. Được, vừa vận dùng đèn pin chiếu sáng mặt hồ, huynh giúp ta chụp vài bức ảnh ở hồ muối cha thẻ. Muốn đẹp mắt đó. Lữ Tiểu Ngư nói, ta trước kia chụp ảnh cho mỗi lần nào không đẹp mắt. Lữ Thụ không vui. Ha ha, ngay lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên nhận được thông báo của Tây Phệ trong nhóm đạo nguyên ban. Từ hôm nay, thiên la địa võng sẽ thay thế cấp độ tư chất A, B, C, D, E, F bằng giáp ất bính đinh mậu kỷ, giáp thay thế A, cứ thế suy ra. Lữ Thụ hơi sững sờ khi nhìn thấy tin tức này. Trước đây mọi người đã thảo luận rằng việc dùng A, B, C, D, E, F để đánh dấu tư chất và thực lực nhìn hơi khó chịu, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi. Dù sao cấp trên nói sao thì làm vậy, cả thế giới đều dùng cách này để phân chia đẳng cấp tư chất. Tuy nhiên, giờ đây, việc đổi tư chất đẳng cấp thành giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ nhìn thật sự dễ phân biệt hơn nhiều. Cái này mẹ nó, Lữ Thụ thở dài. Phần lớn mọi người đều biết thiên can là gì, cũng biết giáp, ất, bính, đinh là bốn vị trí đầu tiên của thiên can. Nhưng nói thật lòng, rất ít người biết đầy đủ các vị trí phía sau. Cũng giống như Lữ Thụ, trước đây hắn không biết sau giáp, ất, bính, đinh là hai chữ mậu, kỷ. Cho nên, bây giờ chính mình là người có cấp tư chất ít người nghe thấy, nghe lên lạ lạ. Luôn cảm giác như có thứ gì đó lẫn lộn. Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh nhìn tin tức trên chiếc điện thoại nội địa của Lữ Thụ. Lữ Thụ, vậy bây giờ ngươi tính là tư chất gì? Khụ khụ, đi đi, ra ngoài tản bộ, Lữ Thụ kéo Lữ Tiểu Ngư đi ra khỏi lều vải. Phía sau hắn, Trần Tổ An bỗng mở mắt nhìn về phía bóng lưng Lữ Thụ. Hắn luôn cảm thấy thiếu niên này không hề đơn giản như tưởng tượng. Rốt cuộc là chỗ nào không đơn giản? Trần Tổ An trầm tư. Đúng, là sự bình tĩnh, tận mắt chứng kiến Khương Thúc Y và Cao Thần Ẩn, hai vị cao thủ thiếu niên của lớp đạo nguyên cấp D, khi đối mặt với di tích đều có một loại tâm trạng căng thẳng. Đây là điều Trần Tổ An tự mình cảm nhận. Khương Thúc Y và Cao Thần Ẩn dù bây giờ đang bình tĩnh tu hành, nhưng lúc trước nói chuyện phiếm, dù Cao Thần Ẩn có kiêu ngạo đến đâu, cũng có một chút căng thẳng và bất an, còn có một tia phấn khởi. Mà Lữ Thụ thì khác, trong ấn tượng của Trần Tổ An, Lữ Thụ quá bình tĩnh, ngay cả Lữ Tiểu Ngư cũng rất bình tĩnh. Hơn nữa, vốn dĩ trong tưởng tượng của Trần Tổ An, hắn vẫn cho rằng Lữ Thụ là cao thủ do Khương Thúc Y mời về, dù sao mỗi gia tộc đều có người như vậy, thậm chí trước khi xuất phát hắn từng xin phép có thể mời cao thủ bảo vệ một chút, kết quả bị cha vô tình từ chối, bảo hắn cố gắng hơn nữa. Mà bây giờ xem ra, Lữ Thụ và Khương Thúc Y căn bản chỉ là bạn bè có quan hệ khá gần, một người tự tin có thể tiếp tục thức tỉnh, lại không nhận lời mời của gia tộc, tư chất lại ở cuối xe. Xem ra càng ngày càng thú vị. Lữ Thụ nắm tay Lữ Tiểu Ngư đi về phía hồ muối trà tạp kia. Thực tế doanh địa ngay bên cạnh, ra ngoài là đến. Kết quả còn chưa kịp chụp ảnh, Lữ Thụ bỗng nhiên cứng đờ. Hắn vậy mà nhìn thấy bên cạnh hồ muối, có một người đứng thẳng lưng chiến, thân thể đung đưa tựa hồ đang ôm phất trần ngủ gật. Năng lượng ba động của đối phương thâm trầm như biển cả, phảng phất vô cùng vô tận. Lúc này đứng bên cạnh hồ muối trắng xóa, phảng phất ẩn mình, hòa làm một thể với thiên địa. Loại cảm giác này, Lữ Thụ từng cảm nhận được ở trên người Lý Huyền Nhất. Chẳng phải đây là vị lão đạo sĩ tên là Trần Bách Lý sao? Chính hiệu Thiên La, đại cao thủ cấp B, cũng chính là hôm nay hắn thông qua Trần Tổ An, mới biết vị Thiên La này có bản danh là Trần Bách Lý. Mà nói, trong ấn tượng của Lữ Thụ, hắn hình như đã nhận được giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ Trần Bách Lý. Bất quá khi hôm nay hắn nhớ lại chuyện này, cảm thấy có lẽ vẫn là do Sơn Hà Ấn tạo thành, cũng không nghĩ nhiều. Mà nói, hiện tại rất nhiều giá trị cảm xúc tiêu cực thu nhập trong ghi chép tên, hắn đều chưa từng thấy qua. Lữ Thụ quay đầu liền muốn nắm Lữ Tiểu Ngư đi, kết quả Trần Bách Lý vẫn mở miệng, tới đây, ai bảo ngươi đi. Lữ Thụ, sợ nhất bỗng nhiên không khí đột nhiên yên tĩnh, Lữ Thụ lại nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Hắn chuyển đầu nhìn, xác thực gần đây chỉ có hắn và Lữ Tiểu Ngư. Lúc này Trần Bách Lý có chút không kiên nhẫn, nói ngươi đấy, Thiên La tìm ta có chuyện gì ạ? Lữ Thụ thận trọng tiến tới. Trần Bách Lý quay đầu liếc hắn một cái, ngươi tên Lữ Thụ phải không? Ngài sao biết tên ta? Lữ Thụ cảm thấy rất kỳ lạ. Hắn và Trần Bách Lý chưa từng gặp mặt, vì sao đối phương biết mình chính là Lữ Thụ? Trần Bách Lý đứng bên cạnh hồ muối bỗng nhiên nói, ta nghe Lý Nhất Tiếu nhắc qua ngươi, ngươi rất không tệ, lần này trong di tích cố gắng hơn. À, là nghe Lý Nhất Tiếu nhắc qua, nhưng vẫn có chút không đúng. Chỉ là nghe người khác nhắc đến, làm sao ngươi biết là ta? Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, ngài đây chẳng phải là đứng ở đây chuyên môn chờ ta sao? Hắn cẩn thận dò hỏi, ngài còn có chuyện gì khác không? Ừm, Trần Bách Lý nhắm mắt lại, tiểu tăng ở tháp nhĩ tự vì chuyện gì truy ngươi ra khỏi Đại Kim Oa Điện. Lữ Thụ trong lòng giật mình. Thiên La Địa Võng thậm chí ngay cả chuyện này cũng biết, sợ rằng lúc đó đã có người của Thiên La Địa Võng ở đó, chỉ là đối phương nhìn thấy vị sư đó truy ra khỏi Đại Kim Oa Điện, lại không biết trong Đại Kim Oa Điện đã xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không giấu giếm, dù sao loại chuyện này cũng không phải một mình hắn biết. Giấy không gói được lửa, thế là thản nhiên nói, hắn nói ta nghiệp chứng quấn thân, bảo ta ở lại tháp nhĩ tự vài người nhân ba thiết trở về. Kéo cái chứng của hắn, Trần Bách Lý lúc này bỗng nhiên mở mắt ra khinh thường nói. Ngay khi hắn mở mắt trong chốc lát, Lữ Thụ lại cảm giác mình đang ở trong cuồng phong đột nhiên mưa. Khí tức ngoại phóng của đối phương thật là khủng bố, rầm rầm vài tiếng. Chim bay ngang qua trên trời vậy mà trực tiếp từ trên cao rơi xuống đất, chết. Sát khí thật dày đặc. Lữ Thụ lúc đó thiếu chút nữa tè ra quần. Cái này mẹ nó thật là người tu thanh tĩnh vô vi sao? Trần Bách Lý hòa hoãn một chút ngữ khí, đừng tin hắn, ngươi an tâm tu hành là được. Trên con đường tu hành này, ai còn chưa từng giết vài người? Chỉ cần bằng bản tâm là tốt. Ngài nói rất đúng, Lữ Thụ thật sự có chút lo lắng vị Thiên La này lát nữa lại nhảy lên đánh người. Những gì ngươi làm ở di tích Bắc Mang rất hợp ý ta. Ngươi có nguyện nhập đạo môn của ta không? Ta Trần Bách Lý sẽ dốc túi tương thụ. Trần Bách Lý đột nhiên nói một câu như vậy. Lữ Thụ đột nhiên giật mình. Lẽ nào đây mới là nguyên nhân đối phương tìm mình đêm nay? Đây là muốn thu mình làm đệ tử sao? Nhưng là đối phương rốt cuộc nhìn trúng điểm nào của mình nhất? Không thể nào là nhìn trúng tạo hình huyễn khốc với dây chuyền vàng to bản và đồng hồ đeo tay nhỏ của mình chứ? Hiện tại ta vô ý. Lữ Thụ vừa từ chối được một nửa, liền thấy Trần Bách Lý cua cua phất trần. Không sao, nguyện ý thì nguyện ý, không nguyện ý thì không nguyện ý. Thẳng thắn cứng rắn, rất tốt. Sau đó Trần Bách Lý quay đầu nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư. Oa oa, ngươi có nguyện theo lão đạo tu hành không? Không nguyện ý, Lữ Tiểu Ngư thẳng thắn cứng rắn nói. Đến từ Trần Bách Lý giá trị cảm xúc tiêu cực, 211. Lữ Thụ bỗng nhiên suy nghĩ ra một điểm không đúng. Hợp lại ta từ chối, ngươi liền không có nửa điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Tiểu cá từ chối ngươi liền có giá trị cảm xúc tiêu cực. Cho nên ngươi thật ra là muốn nhận Lữ Tiểu Ngư làm đệ tử đi. Lão đạo sĩ Trần Bách Lý trầm mặc một hồi lâu, người trẻ tuổi bây giờ từ chối người khác đều trực tiếp như vậy sao? Lữ Thụ lúc đó liền bó tay. Không phải ngươi nói sao, nguyện ý thì nguyện ý, không nguyện ý thì không nguyện ý, thẳng thắn cứng rắn, rất tốt. Hợp lại cái này là nhắm vào mình, lão nhân gia liền không thể che giấu chút ý nghĩ, chỉ muốn thu Lữ Tiểu Ngư làm đồ đệ. Trần Bách Lý cũng không có xoắn suýt, đã Lữ Tiểu Ngư không nguyện ý, hắn cũng không cưỡng cầu nữa. Chỉ nghe Trần Bách Lý bỗng nhiên nói, cười một tiếng hào phóng, cái từ này là ngươi dạy cho Lý Nhất Tiếu. Đến từ Trần Bách Lý cảm xúc tiêu cực giá trị 399. Lữ Thụ giật mình, đây là lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Chết tiệt, khó nói, mấy ngày trước Trần Bách Lý cung cấp cảm xúc tiêu cực giá trị không phải vì Sơn Hà ấn mất đi, mà là do Lý Nhất Tiếu đắc ý sao? Hắn nhỏ giọng ừng một tiếng. Trần Bách Lý nhíu lông mày, không cần dạy thứ khác. Được rồi, tốt, Lữ Thụ gật đầu. Thoáng qua, hắn đã cảm thấy không đúng vị. Cái cảm xúc tiêu cực giá trị này sao lại cao hơn cả khi Lữ Tiểu Ngư từ chối bái sư? Chết tiệt, hóa ra mục đích thật sự của Trần Bách Lý là muốn cảnh cáo mình đừng dạy bậy thành ngữ cho Lý Nhất Tiếu. Cái này, Lý Nhất Tiếu lúc đó phải chọc cho Trần Bách Lý tức đến mức nào? Cái này chẳng phải đúng là nằm không cũng trúng đạn trong truyền thuyết sao? Không đợi Lữ Thụ kịp phản ứng, Trần Bách Lý đã lại nhắm mắt lại, đi thôi, di tích sắp mở, nắm chặt thời gian tu hành, đừng đi dạo. Đây là trực tiếp muốn đuổi người đi à? Ngay lúc Lữ Thụ chuẩn bị nắm tay Lữ Tiểu Ngư đi, lão đạo sĩ Trần Bách Lý bỗng nhiên mở miệng nói, Tiểu Oa Oa, ngươi giác tỉnh là năng lực gì? Có lẽ có thể che giấu người khác, nhưng không gạt được lão đạo ta. Người bình thường hô hấp, bước chân đều không có quy luật, đó là bởi vì bọn họ không có sức mạnh căn cơ. Lữ Thụ, ngươi có thể gạt thiên la địa võng bao lâu? Lữ Thụ bỗng nhiên toàn thân căng cứng. Hắn không ngờ lão đạo sĩ lại quan sát nhập vi đến thế, đúng là từ hô hấp cùng bước chân, loại chi tiết này mà nhìn ra Lữ Tiểu Ngư đã có năng lực siêu việt thường nhân. Trên thực tế, hắn cũng đã nghĩ tới điểm này. Lữ Tiểu Ngư hiện tại tự thân lực lượng đã đạt đến cấp D trung giai của giác tỉnh giả hệ lực lượng. Nếu không có người dụng tâm quan sát kỹ, thậm chí nói nàng là thực lực cấp F cũng có thể lừa dối qua. Nhưng nếu ở trước mặt cao thủ như Trần Bách Lý mà còn khăng khăng Lữ Tiểu Ngư chỉ là người bình thường, e rằng không quá hiện thực. Vậy nếu đã nói như vậy, Trần Bách Lý có thể phát hiện, Lý Huyền Nhất hẳn là cũng có thể phát hiện, nhưng đối phương từ trước đến giờ chưa từng đề cập qua chuyện này. Chỉ nghe Trần Bách Lý nói, mẫu máu của Tiểu Oa Oa đã kiểm tra qua. Ngươi cũng không cần thay nàng giấu gì nữa. Chúng ta sẽ còn làm gì nàng sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cả nước cũng không phải chỉ có mình nàng là thiếu niên giác tỉnh giả, có gì tốt mà che giấu. Vâng vâng vâng, ngài nói rất đúng, Lữ Thụ gật đầu. Trần Bách Lý hài lòng gật đầu, nàng rốt cuộc đã thức tỉnh năng lực gì? Cấp F hay cấp E? Hệ lực lượng. Đã là cấp D, Lữ Thụ nghĩ thầm, ngài đã rộng rãi như thế, ta còn không nói cấp bậc của Lữ Tiểu Ngư cho đúng chỗ, vậy thì có lỗi với ngài a. Trần Bách Lý sau khi nghe lần nữa trầm mặc nửa ngày, oa oa, bái ta làm thầy, cả nước đều không ai dám trêu chọc ngươi, ngươi có nguyện ý hay không? Không nguyện ý, Lữ Tiểu Ngư lần nữa dứt khoát cự tuyệt. Đến từ Trần Bách Lý cảm xúc tiêu cực giá trị, 9. Nhập môn liền tặng một kiện pháp khí, không nguyện ý. Đến từ Trần Bách Lý cảm xúc tiêu cực giá trị, 799. Trần Bách Lý nhìn qua bầu trời đen kịt, một lát cũng không nghĩ ra điều kiện nào tốt hơn. Trước đó, hắn đã biết tiểu nữ hài bên cạnh Lữ Thụ này tư chất rất tốt, nhưng quan trọng hơn là hắn biết tiểu cô nương nhất định đã thức tỉnh. Lúc này, những thứ khác đều không quan trọng. Chỉ có những người ở cấp độ như bọn hắn mới hiểu được, một đứa trẻ 10 tuổi có thể giác tỉnh rốt cuộc ý vị như thế nào. Dùng hợp kim na chi kali để kiểm tra tư chất là căn cốt. Còn giác tỉnh giả dưới 16 tuổi, mang ý nghĩa ngộ tính. Mỗi thấp đi một tuổi, lại càng thiên tài thêm một chút. Trong hệ thống công pháp của Thạch Học Tấn, ngộ tính kỳ thực không quan trọng, bởi vì ý nghĩa của hắn là vì quốc gia chế tạo một chi đội ngũ tốc thành, chỉ cần tư chất đủ, là có thể đạt tới cấp B. Nhưng nhãn quan của Trần Bách Lý rất cao. Cấp B cố nhiên rất mạnh mẽ, nhưng hắn đã sớm nhìn tới cấp A. Cấp B có lẽ còn có thể chỉ dựa vào công pháp và linh khí để đạt được, nhưng cấp A phải dựa vào ngộ tính. Ngưỡng cửa này, đến nay đều chưa có ai bước qua. Trong nước có cơ hội nhất là hắn, Nhiếp Đình, Lý Huyền Nhất, Phong Dạ Minh bốn người. Nhưng mà Nhiếp Đình việc vặt quấn thân, Phong Dạ Minh xem tu hành như sở thích nghiệp dư. Hắn cùng Lý Huyền Nhất ngược lại nhất tâm tu hành, đều bởi vì sớm năm xuất thủ quá nhiều mà dẫn đến căn cơ bị tổn hại. Chỉ có ngộ tính để tìm hiểu thiên địa pháp tắc, nhưng đã bất lực tiếp nhận sự vĩ đại của pháp tắc gia thân. Chỉ có thể than một tiếng vận mệnh vô thường. Hiện tại, sự chờ mong lớn nhất của hắn là, tìm được một thiếu niên có khả năng bước qua ngưỡng cửa cấp A, cho nên hắn mới sẽ phát hiện Lữ Tiểu Ngư sau khi 10 tuổi đã thức tỉnh, liền nảy sinh tâm tư muốn chiêu mộ. Không phải nói không giác tỉnh là không qua được ngưỡng cửa cấp A này. Hắn cùng Lý Huyền Nhất chẳng phải không giác tỉnh sao, chỉ là sớm giác tỉnh, tỷ lệ càng lớn. Hắn cùng Lý Huyền Nhất giống nhau, thời gian còn lại cũng không nhiều. Thế nhưng là, đối phương không nguyện ý bái hắn làm thầy A. Tính khí của lão đạo sĩ bốc lên, có chút thẹn quá hóa giận, vì cái gì không nguyện ý bái ta làm thầy. Có người nói ngươi tính khí không tốt, Lữ Tiểu Ngư nói. Đến từ Trần Bách Lý cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Ai? Ai nói? Ngươi bảo hắn đứng ra. Trần Bách Lý nổi giận. Ở lều vải phía xa, Trần Tổ An bỗng nhiên dùng mình một cái. Hắn cảm thấy có chút không hiểu thấu. Mình đã cấp E rồi sao lại còn dùng mình như vậy? Chim bay trên trời, lần nữa rơi xuống một đàn. Tuy nhiên, tính khí không tốt chỉ là cái cớ của Lữ Tiểu Ngư. Nếu cùng lão đạo sĩ này tu hành, chắc chắn phải rời xa Lạc Thành. Lữ Thụ nói, phòng trọ vừa mua, không thể đi. Hơn nữa, nếu theo lão đạo sĩ này tu hành, chẳng phải không gặp được Lữ Thụ rồi sao? Hiện tại, nàng rõ ràng có thể ngủ liền mạnh lên, dựa vào cái gì để nàng chịu khổ bị liên lụy, Lữ Thụ chưa từng bức nàng tu hành. Đúng lúc này, mặt hồ nước mặn nơi di tích sắp mở bỗng nhiên nổi lên sương trắng nồng đậm. Trần Bách Lý chợt quay đầu nhìn về phía bên kia, lập tức vận khí há miệng hô, di tích sắp mở ra, tất cả mọi người tập hợp. Tiếng hô của lão đạo sĩ như hồng trung, truyền đi xa tới mấy cây số. Nhất thời, tất cả lều vải đều mở ra, vô số người từ trong lều bước ra. Mỗi lớp chủ nhiệm của Thiên La Địa Võng bắt đầu tổ chức học sinh của mình tập hợp, còn người hậu cần bắt đầu thu thập vật tư, đảm bảo phân phát tới tay mỗi người tu hành. Lần trước Bắc Mang di tích bắt đầu, mọi người đã bị thiếu bổ sung vật tư mà thua thiệt, cho nên lần này chuẩn bị rất đầy đủ. Thực phẩm chiến đấu đơn binh đều được phân phối theo lượng 15 ngày, mỗi người một cái ba lô hành quân. Nhất thời, các học sinh đạo nguyên ban vốn tạp nham, đều phảng phất biến thành những người lính chuẩn bị xuất phát. Lữ Thụ nắm tay nhỏ của Lữ Tiểu Ngư, ngưng trọng nhìn về phía mặt hồ nước mặn nổi sương trắng. Di tích rốt cuộc sắp mở ra. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu, cuồn cuộn sương trắng đang khuếch tán ra ngoài, toàn bộ đèn chiếu sáng trong doanh địa đều hướng thẳng vào sâu trong hồ muối. Đây là di tích à? Trần Tổ An, Cao Thần Ẩn bọn họ đã đi từ trong lều ra đứng bên cạnh Lữ Thụ. Lữ Thụ cùng Khương Thúc Y, thực ra có một lợi thế lớn là họ đã trải qua di tích, nên rất nhiều chuyện đều thông thạo, ít nhất không đến mức bối rối. Sau khi vào di tích, mỗi người đều xuất hiện ở những địa điểm khác nhau, không được lơ là, rất có thể ngay khi vừa bước vào, nguy hiểm đã ở ngay bên cạnh ngươi rồi, Lữ Thụ dặn dò hai người bạn mới này, sợ họ vừa vào chưa kịp vui mừng đã quỳ. Hắn còn nhớ, lần trước mình vừa mới vào di tích, bên cạnh đã có một bộ xương khô dơ búa bổ xuống. Trần Tổ An sắn tay áo lên, vô tình hay cố ý khoe chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, Cao thủ huynh, nếu như gặp nhau trong di tích, dễ nói, Lữ Thụ vui vẻ cười nói. Hắn chợt nghĩ lại, đột nhiên hỏi, Tổ An, ngươi ăn nhiều như vậy, năng lực rốt cuộc là gì? Vừa rồi trên đường Trần Tổ An đi ra, Lữ Thụ còn nhìn thấy đối phương liên tục nhét chocolate và lương khô vào miệng, có thể ăn như vậy, thật sự hiếm thấy. Trần Tổ An nghĩ hồi lâu, thấy mình cũng nên bày tỏ một chút thành ý, cuối cùng vẫn nói, đừng cười nhé, năng lực của ta chính là ăn no rồi không đói bụng. Bên cạnh Lữ Thụ, Khương Thúc Y, Cao Thần Ẩn nghe xong đều ngây người. Lữ Thụ suy nghĩ nửa ngày, Tổ An à, ăn no rồi không đói bụng, đây là một đạo lý, không phải năng lực gì cả. Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 123. Trần Tổ An vẻ mặt khó chịu nói, ta chỉ cần ăn đủ no, có thể nhịn ăn uống 15 ngày. Năng lực này, Lữ Thụ nghĩ nửa ngày cũng không biết an ủi hắn thế nào, ha ha, năng lực này cũng coi như không tệ. Mặt Trần Tổ An tối sầm lại, ngươi còn có thể qua loa hơn chút nữa không? Nói rồi Lữ Thụ vẫn đang suy tư, tên này cấp E có thể nhịn 15 ngày, vậy khi lên cấp D thì sao? Là ăn no rồi có thể nhịn 50 ngày à? Trong doanh địa, học sinh lớp đạo nguyên bắt đầu tập hợp theo phương trận, mỗi người đều đeo ba lô, các chủ nhiệm lớp đang dặn dò những điều cần chú ý riêng. Tất cả các phương trận đều rất chỉnh tề, duy chỉ có nhóm Lữ Thụ đứng tản mát bên ngoài trông rất nổi bật. Không ít người xì xào nhỏ giọng, có chút tò mò về thân phận của họ, sao lại có cả một tiểu cô nương nữa? Trần Tổ An đột nhiên hỏi, Cao thủ huynh, cá nhỏ làm sao bây giờ? Có thể nhờ bộ đội chăm sóc, bọn họ không vào đâu. Ngươi cái tiểu mập mạp này lo tốt chuyện của mình là được rồi, người ta tiểu oa oa cấp bậc còn cao hơn ngươi, một giọng nói truyền đến từ phía sau Trần Tổ An. Trần Tổ An vừa định tức giận phản bác, kết quả nhìn thấy Trần Bách Lý đi ngang qua. Lữ Thụ và mọi người thấy mặt Trần Tổ An bỗng nhiên đỏ bừng, nhị ra ra dậy phải, dám làm ta mất mặt, đầu cho ngươi đá xuống. Trần Bách Lý nói xong liền đi thẳng vào sâu trong hồ muối, rõ ràng là muốn chủ động tiến vào di tích. Ánh mắt Lữ Thụ và mọi người kỳ lạ nhìn về phía Trần Tổ An, tên này vậy mà lại có quan hệ huyết thống với vị lão đạo sĩ Thiên La kia. Mập mạp, Lữ Tiểu Ngư ngẩng đầu đột nhiên hỏi, ngươi có phải đã nói tiếng Anh ngay trước mặt hắn không? Không có. Sắc mặt Trần Tổ An đại biến, cá nhỏ sao ngươi lại nghĩ như vậy? Tuyệt đối không có. Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 599. Lữ Thụ, ha ha. Đây là không có sao. Quỷ mới biết ngươi khi đó đã trải qua cái gì. Lúc này, Thiên La Địa Võng đã dẫn tất cả học sinh lớp đạo nguyên tiến vào vùng sương mù sâu trong hồ muối. So với lần trước bị cuốn vào một cách bị động, lần này Thiên La Địa Võng có vẻ ngăn nắp hơn, tiếp tế đầy đủ, có sự chuẩn bị từ trước, ngay cả tâm thái của các học sinh lớp đạo nguyên cũng có chút thay đổi. Bọn họ đều hẳn phải hiểu rằng, giờ phút này họ là một bộ phận trong cơ quan nhà nước, chứ không còn là một học sinh nữa. Đi thôi, Lữ Thụ mở miệng nói. Hắn nắm tay Lữ Tiểu Ngư đi vào sâu trong hồ muối, bóng lưng của hai người lớn nhỏ dưới ánh đèn chiếu sáng rất rõ, dường như trong thế giới chỉ còn lại hai người họ và một tiểu hung hứa. Khương Thúc Y chạy đến bên cạnh họ, cùng họ đi song song. Trần Tổ An ở phía sau không thể tin nổi nói, cá nhỏ đẳng cấp thật sự cao hơn ta. Vậy chẳng phải là đã lên cấp D giống như hai người các ngươi? Đã Thiên La đều nói như vậy, rõ ràng là không thể nghi ngờ, Cao Thần Ẩn nói xong liền cũng đuổi theo. Chờ ta một chút. Lữ Thụ dừng lại ở phía trước vùng sương mù dày đặc, hắn quay đầu lại cười với mọi người xung quanh, chúc mọi người may mắn, trên con đường tu hành có thể quen biết các vị thật sự rất vui, hy vọng còn có cơ hội gặp lại. Trần Tổ An và Cao Thần Ẩn cũng im lặng một lát, bảo trọng. Sau đó Lữ Thụ dẫn đầu bước vào cuồn cuộn sương mù, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lữ Tiểu Ngư cười lên. Khi còn bé, nàng và Lữ Thụ ở trại trẻ mồ côi, có người bắt nạt nàng. Lữ Thụ đều sẽ bảo nàng đứng sang một bên trước, sau đó đi giúp nàng đánh nhau. Lớn hơn một chút, Lữ Thụ bảo nàng ở nhà ngoan ngoãn, sau đó liền vác rổ trứng gà luộc nặng nề đi ra ngoài bán hàng rong. Điều này khiến Lữ Tiểu Ngư cảm thấy rất không tốt, giống như mình chỉ có thể được bảo vệ vậy, thật sự rất không tốt. Nàng thấp giọng nói, rốt cuộc có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Giọng quá nhỏ, Trần Tổ An và họ chưa nghe rõ Lữ Tiểu Ngư nói gì, liền thấy tiểu hung hứa trên đầu Lữ Tiểu Ngư cũng một chân bước vào xương trắng, biến mất. Bức tường sương mù dường như là một cái miệng lớn nuốt chửng người, mỗi khi nuốt xong một người, liền lập tức khôi phục nguyên trạng. Khương Thúc Y càng không chút do dự, không nói một lời liền theo sát Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư bước vào di tích. Cá nhỏ còn dũng cảm hơn cả ta. Trần Tổ An xoa xoa khuôn mặt đang nóng lên của mình. Ha ha, ta cũng đi trước đây Cao Thần Ẩn, đừng xem thường lão tử, chúng ta so tài xem ai có công lao lớn hơn. 17 năm cuộc đời, Trần Tổ An luôn sống trong bóng tối của gia tộc. Hắn bị người ta bảo cái này không được làm, cái kia cũng không được làm. Sau đó lại bị người ta bảo, hắn phải làm cái này, hoặc phải làm cái kia. Có lẽ hắn cũng sẽ giống như bậc cha chú, dưới sự che chở của trưởng bối bước vào xã hội, sau đó chịu đựng tư cách, chịu đựng thời gian chờ đợi. Ngay khi hắn cho rằng cuộc đời đại khái là như vậy, linh khí khôi phục. Đôi khi hắn đột nhiên nghĩ, nếu như mình cũng có thực lực như nhị gia gia Trần Bách Lý, có phải cũng có thể thoát khỏi lồng chim gia tộc không? Hình thức tồn tại của gia tộc khi cá thể trở nên vô hạn mạnh mẽ, rốt cuộc là sụp đổ, hay là thay đổi một cách khác để tiếp tục tồn tại, ai có thể nói đúng được chứ? Đây mới là mục đích hắn đến đây à? Thời đại tốt nhất, đã đến rồi, Cao Thần Ẩn đứng bên ngoài di tích rất lâu không động đậy. Vốn cùng đến đây 5 người, giờ chỉ còn lại mình hắn. Tên mập này xem ra cũng được, nói xong, hắn cười lớn rồi cũng bước vào một bước. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Đây là đâu? Bây giờ nên làm gì? Lữ Thụ vừa tiến vào di tích, mắt còn chưa mở đã nghe thấy tiếng người ồn ào xung quanh. Dường như các học sinh lớp đạo nguyên ban vừa tới di tích nên có chút bỡ ngỡ. Thiên La Địa Võng tuy có dặn dò họ nhiều điều cần chú ý như bảo quản vật tư, giữ an toàn, nhưng lại không chỉ cho họ hướng đi. Bởi vì mỗi di tích, ngay cả Thiên La Địa Võng, cũng không biết rõ bên trong trông như thế nào cho đến khi chính thức tiến vào. Đối với Lữ Thụ, tất cả những điều này lại thật thú vị. Lần trước, khi hắn xuất hiện thì chỉ có một mình, phải đi rất xa mới gặp được người. Lần này thì tốt rồi, trực tiếp cùng các học sinh lớp đạo nguyên ban Thanh Châu. Lữ Thụ suy nghĩ, không biết nên tách khỏi đoàn lớn để tìm đồ thú vị riêng, hay là đi theo đoàn lớn xem sao đã. Cuối cùng, hắn quyết định đi theo mọi người trước. Dù sao đây là một di tích hoàn toàn mới, Khương Thúc Y cũng từng nói với hắn một chuyện, tình hình bên trong mỗi di tích đều khác nhau, thực lực của sinh vật bên trong cũng không giống nhau hoàn toàn. Lấy lần di tích ở Lào được mở ra mà nói, thực lực thực ra thua xa di tích Bắc Mang. Di tích đó thậm chí còn chưa từng xuất hiện sinh vật cấp B, có người đoán rằng, có lẽ sinh vật bên trong di tích quyết định dựa theo tiến trình phục hồi của linh khí triều tịch. Nói cách khác, lần di tích này, độ khó có lẽ sẽ cao hơn lần trước một chút. Nếu thật sự là di tích Bắc mang cấp độ đó, Lữ Thụ cảm thấy với thực lực hiện tại của mình, chỉ cần không tìm đường chết thì tuyệt đối là đi dạo tốt rồi. Chỉ cần không gặp phải con quỷ tướng cấp B kia là mọi chuyện dễ nói. Tuy nhiên, đây không phải là chưa rõ tình hình di tích này sao? Lữ Thụ ở một bên lặng lẽ quan sát tình hình. Lúc này họ đang ở trong một khu rừng rậm rạp. Bóng cây và cành lá rậm rạp đung đưa, ảnh hưởng rất lớn đến tầm nhìn, hoàn toàn không thể xác định xung quanh rốt cuộc là tình hình thế nào. Đột nhiên, một con muỗi lớn bằng ngón cái không tiếng động đậu lên cổ Lữ Thụ. Cái vòi dài của nó vừa chạm vào da thịt Lữ Thụ thì két, cái vòi gãy. Đến từ con muỗi cảm xúc tiêu cực giá trị 111, Lữ Thụ vui vẻ đập nó đi bằng một tay. Cái này mẹ nó lực lượng đỉnh phong cấp D, mà còn có thể bị một con muỗi cắn thì nói ra cũng mất mặt. Chỉ là Lữ Thụ có chút ngạc nhiên, muỗi ở đây thành tinh rồi à? Lưu nó một mạng, tiếp tục cống hiến cảm xúc tiêu cực giá trị đi. Tuy một rất ít, nhưng loại người biết sống như Lữ Thụ thì 0.1 hắn cũng không muốn bỏ qua. Cái này là trong truyền thuyết, chân muỗi trên thịt cũng là thịt. Lúc này, các học sinh lớp đạo nguyên ban tập trung ở đây cộng thêm Lữ Thụ có 12 người. Một thiếu niên từ trong đám đông bước ra. Có người biết hắn, khẽ gọi, Vi Càn Dịch, ha ha, có người ở đây thì tốt rồi. Lữ Thụ ngước mắt nhìn đi. Cái tên Vi Càn Dịch này chính là người lúc trước hắn nhìn thấy ở cạnh bàn ăn được mọi người vây quanh, e rằng cũng là thiên tài tư chất hạng A. Chỉ thấy Vi Càn Dịch gật đầu, tôi là Vi Càn Dịch, tư chất hạng A, thực lực sơ giai cấp D hẳn là cao nhất trong số các vị ở đây. Ở trong di tích, mọi người chiếu cố lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, thật đến lúc thương lượng thì ngươi một lời ta một câu khẳng định không thích hợp. Chi bằng, 12 người chúng ta thành lập một tiểu tổ, tôi làm tổ trưởng, thế nào? Lữ Thụ gật đầu, cái tên thiếu niên này có trật tự khá rõ ràng, vừa mở miệng đã dùng tư chất và thực lực để đẻ người, hơn nữa có năng lực tổ chức nhất định. Có người đứng ra, Lữ Thụ đương nhiên vui vẻ khuấy động. Lúc này đứng ra, chúng tôi đều đồng ý Vi Càn Dịch đồng học làm tổ trưởng. Người bên cạnh đều kinh ngạc nhìn Lữ Thụ một chút. Chuyện gì xảy ra? Người liền thay chúng ta đồng ý. Nhưng mà Vi Càn Dịch bên này cũng nghiêm túc, hắn thấy có người ủng hộ, liền trực tiếp nói tiếp, chúng ta đầu tiên muốn chọn một hướng tiến lên. Mọi người có đề nghị gì tốt? Một đồng học nói, chúng ta đi theo mặt trời đi. Kết quả vừa nói xong, mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bốn phía cây cối che trời như vậy gần như che kín bầu trời, chỉ có thể từ khe hở lá cây nhìn thấy một chút ánh nắng. Cái này mẹ nó làm sao đi theo mặt trời đi? Vi Càn Dịch lắc đầu, đi theo mặt trời đi phương pháp này khẳng định không thực hiện được. Hắn đột nhiên nhìn về phía Lữ Thụ. Cái đồng học này vừa rồi ủng hộ hắn, lúc này theo bản năng liền muốn trong lời nói thân cận một chút, nói không chừng có thể kéo thành viên tổ chức của mình. Vị bạn học này, ngươi thấy thế nào? Lữ Thụ không nghĩ tới tên này lại đột nhiên hỏi mình. Hắn đều không nghe rõ những người này đang nói gì, chỉ toàn tâm quan sát tình hình xung quanh. Họ vừa nói cái gì ấy nhỉ, đi theo mặt trời đi không được. Lữ Thụ trầm ngâm một chút, vậy thì theo mặt trăng. Đến từ Vi Càn Dịch cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Đến từ Mã Mật Hào cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Thần mẹ nó đi theo mặt trăng, chúng ta đại diện cho mặt trăng tiêu diệt ngươi tốt không? Mặt trời còn không thấy, có thể thấy mặt trăng sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vi Càn Dịch thoáng có chút thất vọng, vốn còn muốn kéo một đồng minh tới, kết quả là một kẻ đặc biệt ngu ngốc. Lữ Thụ không để ý những điều này, hắn ngược lại phát hiện, đám trẻ con này cảm xúc tiêu cực giá trị ngoài ý muốn dễ kiếm. Lữ Thụ kiểm tra ghi chép thu nhập, hắn bây giờ có thể xác nhận một điểm là đội ngũ nhỏ mới thành lập này, không có gián điệp tồn tại. Thật ra hắn trước khi tiến vào di tích đã suy nghĩ vấn đề này. Tuy nhiên gián điệp trong Thiên La Địa Võng ở Dự Châu đã bị quét sạch, nhưng ở Thanh Châu thì chưa có chuyện gì xảy ra. Thật sự có mấy tên gián điệp ẩn nấp hắn một chút cũng không ngoài ý liệu. Lần này thế lực bên ngoài không trắng trợn đánh vào, nhưng chưa chắc sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lữ Thụ nhưng không có thói quen để một gián điệp ở bên cạnh. Chi bằng như vậy, chúng ta trước hướng lên núi đi. Nói không chừng lên đến đỉnh núi, có thể nhìn rõ toàn bộ địa hình mặt đất, đối với chúng ta sau này quyết định sẽ có trợ giúp. Vi Càn Dịch suy nghĩ một lát nói, ý nghĩ này của hắn không có vấn đề gì, trước tiên làm rõ môi trường tổng thể trong di tích đã rồi nói. Lữ Thụ bỗng nhiên mở miệng, thế thì sao không tìm người trèo lên ngọn cây nhìn xem? Ánh mắt mọi người bỗng nhiên đều hướng về hắn. Bầu không khí trong rừng cây lập tức im lặng. Vi Càn Dịch có chút đau răng, ngươi vừa rồi sao không nói? Đến từ Vi Càn Dịch cảm xúc tiêu cực giá trị. Vị bạn học này đề nghị rất tốt. Vậy ai đi lên đâu? Vi Càn Dịch nói là câu hỏi nghi vấn, ánh mắt đã nhìn về phía Lữ Thụ. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lữ Thụ, mà Lữ Thụ như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía một nam đồng học bên cạnh. Nam đồng học lúc đó liền đau cả trứng, ngươi nhìn ta làm gì? Khụ khụ, vị bạn học này, nếu là ngươi đề nghị, vậy ngươi liền đi lên xem một chút đi. Muốn không thì các ngươi đi thôi. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn một chút cành lá rậm rạp, hoàn toàn không nhìn rõ bên trong có cái gì kỳ quái. Hắn cười vui vẻ nói, vạn nhất bên trên gặp nguy hiểm thì làm sao? Vi Càn Dịch, chúng ta liền không sợ nguy hiểm đúng không? Đến từ Vi Càn Dịch. Đến từ Bắc Phạt Đại Minh, Nam Chinh Chiêm Thành, Thống Nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Mọi người đều hiểu rõ một điều, trong di tích, nguy hiểm luôn rình rập. Vì vậy, ngay cả những việc đơn giản như leo cây, ai cũng hy vọng người khác làm thay. Cảm giác như đang ở trong một trò chơi thám hiểm đầy ẩn số. Bất cứ lúc nào cũng có người dẫm phải bẫy mà mất mạng, và không ai biết chính xác bẫy nằm ở đâu. Lúc này, ai cũng thầm mong có người dũng cảm đi trước dò đường cho mình. Nhưng sự thật là, ai cũng nghĩ như vậy. Không khí bỗng trở nên nặng nề. Tổ đội vừa mới thành lập không lâu đã đối mặt với khủng hoảng niềm tin. Vi Càn Dịch luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây. Mọi người lúc này đều tỏ vẻ nghiêm trọng. Lữ Thụ cười nói, ha ha, đùa thôi, các ngươi xem, còn tưởng thật. Ta sẽ lên xem. Ta tuyệt đối không phải loại người tham sống sợ chết, hèn hạ vô sỉ chỉ biết để đồng học đi dò đường. Các ngươi nói đúng không? Đến từ Vi Càn Dịch cảm xúc tiêu cực giá trị, 117. Đến từ, tất cả mọi người đều cảm thấy nhói lòng. Luôn có cảm giác tên này đang ám chỉ họ là loại người tham sống sợ chết, hèn hạ vô sỉ chỉ biết để đồng học đi dò đường. Lữ Thụ nhớ lại lần gần nhất mình thu hoạch được nhiều cảm xúc tiêu cực giá trị là, khi nào nhỉ? Không phải lúc Viên Lượng Thác và Lý Điển cãi nhau, mà là lần di tích trước. Tại sao Lữ Thụ luôn muốn tìm cơ hội tiến vào di tích? Chẳng phải vì Bắc Mang di tích đã để lại quá nhiều kỷ niệm tốt đẹp sao? Lông cừu của các đồng học trong nhà đã gần hết rồi, không khai thác thêm cảm xúc tiêu cực giá trị thì làm sao sống đây? Còn việc tại sao Lữ Thụ phải lên xem, bởi vì hắn cần quan sát tình hình xung quanh. Thông tin từ lời nói của người khác không bao giờ hữu ích bằng việc tự mình quan sát. Đối với những học sinh này, có lẽ không mắc sai lầm, không gặp nguy hiểm đã là tốt lắm rồi. Nhưng đối với Lữ Thụ, hắn không phải đến để học tập mà là để giật đồ tốt cơ mà. Mục đích khác nhau, thái độ cũng khác nhau. Lữ Thụ dù sao cũng phải leo lên, nhưng tiện tay lừa gạt cảm xúc tiêu cực giá trị, đã sớm là hành vi quen thuộc theo bản năng của hắn rồi. Không biết Tiểu Ngư bây giờ thế nào? Mặc dù hắn luôn nói với thực lực và đầu óc của Tiểu Ngư, thì dù có tiến vào di tích cũng không cần lo lắng gì, nhưng làm sao có thể không lo lắng chút nào đây? À, Tiểu Hùng Hứa có lẽ đã tách ra với Lữ Tiểu Ngư rồi. Hy vọng tên này đừng có quậy phá gì nhé. Việc gì thì đừng mong nó làm, chỉ không biết trong rừng cây này có sóc mẹ con không? Lữ Thụ từ từ trèo lên cây. Mặc dù hắn gan to, nhưng gan to cũng cần phải thận trọng. Quỷ mới biết trong di tích này rốt cuộc có gì. Ngay khi hắn vừa leo lên cành cây đầu tiên, bên cạnh đã có một con rắn độc như quỷ mị lao tới cắn. Lữ Thụ nhíu mày. Ngay cả một con rắn độc bình thường cũng có tốc độ cấp E. Nên biết, trong Bắc Mang di tích, bộ xương khô bình thường chỉ ở cấp F thôi nhé. Lữ Thụ tiện tay tóm lấy con rắn độc, ngón tay bóp chặt miệng nó, rồi tiện tay nhổ hai chiếc răng độc của nó ra rồi ném xuống. Các đồng học phía dưới thấy một con rắn rơi xuống liền bắt đầu la hét om sòm, đặc biệt là năm cô gái trong tổ đội, đơn giản là như phát điên. Đến từ rắn hổ mang đầu ba màu cảm xúc tiêu cực giá trị, 111. Đến từ Hà Vũ cảm xúc tiêu cực giá trị. Đến từ Lữ Thụ vui vẻ. Đây đúng là một mũi tên trúng nhiều đích. Hắn ước tính, mặc dù những sinh vật vừa mới khai mở linh trí này, cho rất ít cảm xúc tiêu cực giá trị, nhưng nếu hắn lấy thịt đẻ người, thấy mũi liền bắt bẻ râu, thấy rắn liền nhổ răng độc, sau đó thả hết ra, thì đến lúc đó số cảm xúc tiêu cực giá trị cũng rất khả quan đấy chứ. Lúc này, những sinh vật trong di tích có lẽ còn không biết trong di tích này đã tiến vào nhân vật đáng sợ nào. Hắn tiếp tục trèo lên, có chút tiếc nuối là chỉ có mỗi một con rắn như vậy. Lữ Thụ nhẹ nhàng đứng trên cành cây cao nhất. Đến đây, cành cây đã cực kỳ nhỏ, Lữ Thụ có chút lo lắng cành cây này khó lòng chịu được trọng lượng của mình. Nhưng mà, cành cây mặc dù lay động dữ dội, nhưng lại cực kỳ dẻo dai. Lữ Thụ cảm thấy có gì đó không ổn. Cành cây ở đây quá cứng cỏi. Nếu là cây bình thường, làm sao có thể chịu được trọng lượng của mình? Nên biết cành cây dưới chân hắn rộng nhất cũng chỉ bằng hai ngón tay. Hắn đứng trên tàng cây cực mắt nhìn xa, ngọa tào. Học sinh phía dưới nghe thấy tiếng thét của hắn lập tức kinh hãi, ngươi sao thế? Nhìn thấy gì? Ngọa tào, Lữ Thụ lần nữa cảm thán một tiếng, cây rừng này sao nhiều cây vậy? Học sinh lớp đạo nguyên phía dưới mặt đầy mộng bức, Dương Đà à, ngươi bốn chân. Ngươi nha, đây không phải nói nhảm sao? Rừng cây rậm rạp như thế, chẳng lẽ không toàn là cây sao? Đến từ Vi Càn Dịch cảm xúc tiêu cực giá trị, 99. Đến từ Đến lúc này, đã không ai cảm thấy Lữ Thụ này là người bình thường nữa rồi. Được rồi, người bình thường căn bản không phải dạng này. Lữ Thụ cực mắt nhìn lại, toàn bộ thế giới đều chìm trong trùng trùng điệp điệp, những cây đại thụ che trời xanh tốt trải rộng khắp sơn dã. Di tích này vẫn còn rất lớn, ít nhất Lữ Thụ căn bản không nhìn thấy tận cùng. Hắn cảm thụ sự thay đổi của linh khí trong thiên địa, muốn dựa vào nồng độ linh khí để phân biệt vị trí trung tâm của di tích khác. Theo lời Khương Thúc Y, nồng độ linh khí trong di tích đều thay đổi dần dần, rìa cằn cỗi, trung tâm nồng đậm. Nhưng biên độ thay đổi của linh khí quá nhỏ, ở đây căn bản không cảm nhận được, nhất định phải đổi nhiều vị trí mới được. Trên thực tế, Thiên La Địa Võng lần này tiến vào di tích đều dẫn theo cao thủ cảm giác thể chất, có cao thủ như vậy ở đây, có thể tiết kiệm không ít thời gian tìm kiếm trung tâm di tích. Lữ Thụ quay đầu nhìn về phía ngọn núi nơi họ đang đứng. Dãy núi cao ngút trời, tầng mây mỏng manh tựa như chiếc váy quấn quanh thân núi, phảng phất tiên cảnh. Đột nhiên, Lữ Thụ cảm giác được một bóng râm che qua đầu. Hắn theo bản năng cảm thấy nguy hiểm liền cúi người xuống, sau đó có tiếng xe gió sắc bén lướt qua đầu hắn. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn lại, đúng là một con quái điểu chưa từng thấy muốn tấn công hắn. Đối phương dương cánh đã dài hơn 4 mét, có thể gọi là khổng lồ. Ngay tốc độ vừa rồi của đối phương đã có thực lực viên mãn cấp E, nhìn lại độ sắc bén của móng vuốt đối phương, bị cào chắc chắn không dễ chịu. Lữ Thụ thấy mình ở trên trời không ai biết nơi này xảy ra chuyện gì, lập tức thi cẩu tiểu kiếm vù vù tử tinh đổ bắn ra, không khí bị khuấy động tạo ra sóng gợn trong suốt, giống như một tầng màn nước bị thi cẩu như sấm sét kích ra gợn sóng. Con chim trên trời vội vã kêu to muốn trốn tránh, nhưng tốc độ của nó so với thi cẩu vẫn còn kém xa. Lữ Thụ cũng không giết nó, mà chỉ cào hai kiếm vào chỗ không phải yếu huyệt rồi thu hồi thi cẩu lại. Giết cũng không có lợi ích gì, đồng học phía dưới hỏi đến sao mình giết cũng không dễ giải thích. So với giết chết, vẫn là cảm xúc tiêu cực giá trị thực tế hơn một chút. Đến từ Vân Dực Chuẩn cảm xúc tiêu cực giá trị, 111. Vân Dực Chuẩn có chút chưa hết hồn bay mất về phía xa. Nó rất rõ ràng, tên nhân loại này nó không thể trêu chọc. Chỉ là, tên nhân loại này rõ ràng có lực lượng giết chết nó, vì sao lại thu tay lại chứ? Thật kỳ quái. Lữ Thụ vui vẻ nhìn vào bản ghi thu nhập. Loại cảm xúc tiêu cực giá trị liên tục này tuy ít, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Lữ Thụ có một phát hiện quan trọng. Cái gì trận nhãn không trận nhãn đều không quan trọng lắm. Chuyến đi di tích lần này của hắn chính là để bội thu cảm xúc tiêu cực giá trị. Hơn nữa, hoàn toàn có thể không đi theo chất, chỉ cần đi theo lượng là được. Không biết ở đây còn có sinh vật gì nữa không? Chỉ cần lần lượt bắt nạt một chút, cái gì cũng có. Hắn tin tưởng vững chắc mình đến di tích này một chuyến. Chỉ cần không sợ khổ, không sợ mệt, không sợ phiền phức, nhất định có thể tích lũy đủ cảm xúc tiêu cực giá trị, để thắp sáng ngôi sao thứ bảy. Lữ Thụ, bên trên xảy ra chuyện gì? Vi Càn Dịch ở phía dưới lớn tiếng hỏi. Âm thanh xuyên qua tầng tầng lớp lá cây vang lên bên trên, nhưng phản ứng đầu tiên của Lữ Thụ không phải trả lời hắn, mà là muốn xem thử Vi Càn Dịch nói to như vậy có dọa được con chim nào không. Tuy nhiên, thật đáng ngạc nhiên là, không một con chim nào bay ra khỏi rừng cây. Hơi lạ. Rừng cây lớn như vậy không lẽ lại không có nổi một con chim nhỏ nào, chỉ toàn là những con ác điểu hình dáng lớn như Vân Ế Chuẩn. Cảm giác này giống như cá trong trường giang đột nhiên biến mất vậy, thiếu đi một cái gì đó. Hơn nữa, điều đáng tiếc nhất là nếu có thể làm bay lên một đàn chim, Lữ Thụ cảm giác giá trị cảm xúc tiêu cực của mình đại khái sẽ ổn. Đáng tiếc, trong rừng cây này dường như không có quá nhiều sinh vật sống. Lữ Thụ trên tảng cây hô to, không có chuyện gì, nhìn thấy một con chim lớn, lên tiếng chào hỏi nó liền bay mất. Một đám đồng học nghe xong có chút mộng bức. Sao lại huyền huyễn thế? Thần mẹ nó chào hỏi. Ở phía trên nhìn thấy cái gì? Vi Càn Dịch nhìn về phía Lữ Thụ. Hắn hiện tại không quan tâm bên trên xảy ra chuyện gì, mà quan tâm hơn là bọn họ nên đi hướng nào. Lữ Thụ bỗng nhiên hô to, qua, các ngươi cũng mau lên đây xem đi. Vi Càn Dịch trong lòng giật mình, chẳng lẽ có gì dị thường sao? Hiện tại Lữ Thụ leo lên cũng không có nguy hiểm gì, thế là hắn cũng dùng cả tay chân thoăn thoắt leo lên. Đến khi hắn đứng trên đỉnh cây rừng nhìn quanh sơn dã thì không có thứ gì cả. Hắn cáu kỉnh, ngươi bảo ta nhìn cái gì? Nhìn phong cảnh tươi đẹp này, mày có bị bệnh không? Đến từ Vi Càn Dịch giá trị cảm xúc tiêu cực, 333. Hai người bò xuống đại thụ. Lữ Thụ gõ gõ thân cây, Vi Càn Dịch cùng các bạn học đi thương lượng chuyện. Hắn có chút nghĩ không thông, bèn vung một quyền vào gốc cây. Đại thụ lay động một cái. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn lên đỉnh cây rậm rạp. Bỗng nhiên trong lòng dâng lên một chút lạnh lẽo. Nói thật, Lữ Thụ đúng là nghi ngờ những cái cây ở đây có vấn đề, nếu không tại sao trên mặt đất lại không thấy tăm hơi một con côn trùng nào. Hắn lo lắng những cái cây này cũng thành tinh, có tính công kích. Tuy nhiên, một quyền này đánh xuống cũng không sản sinh ra cảm xúc tiêu cực giá trị nào, trong lòng hắn tạm thời yên tâm một chút, nhưng vẫn còn có chút cảm giác xấu. Hắn chuyển đầu nói ra, chúng ta vẫn là trước tiên tìm một nơi nào đó tương đối thoáng đã đi. Ta thấy trời đang dần tối, nói không chừng lúc nào cũng tối hẳn. Ta cảm giác những cái cây ở đây có chút kỳ lạ, mọi người trước tiên chọn một chỗ cắm trại đã. Vi Càn Dịch liếc nhìn cái cây bên cạnh cười khan, nếu là cây có vấn đề, hai chúng ta vừa rồi làm sao có thể bình yên vô sự. Di tích tuy nguy hiểm, nhưng cũng không cần nghi thần nghi quỷ như thế. Lúc đầu ta cũng lo lắng cây ở đây có vấn đề, bất quá bây giờ đã chứng minh không có chuyện gì. Chúng ta không nên lo lắng quá. Ngược lại là con rắn ngươi vừa ném xuống, ta cảm thấy có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Vi Càn Dịch có vẻ hơi oán trách Lữ Thụ vì tùy tiện ném con rắn đi, hắn không biết rõ Lữ Thụ đã bẻ răng độc của nó rồi. Lúc này, con rắn nhỏ đó vẫn đang không ngừng cung cấp cảm xúc tiêu cực giá trị cho Lữ Thụ. Đoán chừng răng chưa mọc lại thì giá trị cảm xúc tiêu cực này sẽ không đứt đoạn. Lữ Thụ cười vui vẻ không bày tỏ ý kiến. Đến di tích mà ngay cả đầu rắn cũng làm các ngươi kinh hãi kêu loạn thì đúng là không có ai. Tranh thủ lúc bọn họ đang thương lượng, Lữ Thụ một mình ngồi xổm cạnh một cây đại thụ. Hắn gạt đám lá cây dày đặc ra, lộ ra rễ cây đại thụ. Lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên giật mình, hắn quả nhiên thấy được một vòng thi cốt dã thú không rõ tên ở trong bùn đất cạnh rễ cây. Điều này càng làm Lữ Thụ sâu sắc thêm nghi ngờ của mình. Hắn hiện tại thậm chí có 70% cảm giác khẳng định những cây đại thụ này có vấn đề. Các ngươi đến xem nơi này, Lữ Thụ hô nói. Vi Càn Dịch quay đầu hỏi, xem phong cảnh chỗ nào của ngươi. Lữ Thụ cười vui vẻ, không nhìn thì thôi. Các nam sinh thì không bày tỏ gì với Lữ Thụ, ngược lại là mấy nữ sinh lườm hắn mấy cái. Tuy nhiên Lữ Thụ cũng không quan tâm đến điều này. Chỉ cần nắm rõ tình hình, hắn tùy thời đều muốn thoát ly đội ngũ đi hành động độc lập, hoặc cho dù bây giờ đi hành động độc lập, hắn cũng không quá để ý. Mắt thấy trời dần tối, đội ngũ cuối cùng bắt đầu xuất phát. Phương hướng không phải lên núi mà là xuống núi. Dùng lời của Vi Càn Dịch thì là muốn xem thử có thể tìm được nguồn nước ở khe núi hay không. Dù sao ở di tích một thời gian rất dài, nguồn nước cũng là yếu tố sinh tồn rất quan trọng. Trên người họ gánh vác chủ yếu là đồ ăn. Nước vì vấn đề thể tích nên chỉ chuẩn bị lượng dùng cho 3 ngày, chắt chiu một chút có thể uống 7 ngày. Hơn nữa, điểm mấu chốt nhất là mọi người đang ở nơi xa lạ lại tràn đầy nguy hiểm. Theo bản năng, họ muốn nhanh chóng hội hợp với các đồng học đạo nguyên ban khác. Mọi người thương lượng một chút, nói không chừng những bạn học khác đến sau cũng sẽ tìm kiếm nguồn nước. Dù sao chủ nhiệm của mỗi người đều nhắc nhở tầm quan trọng của nguồn nước. Nói không chừng tìm được nguồn nước là có thể hội hợp với các bạn học. Trong quá trình tiến lên, họ bỗng nhiên đi qua một khoảng đất trống đường kính chừng hơn 50 mét. Lữ Thụ bỗng nhiên mở miệng nói ra, tôi đề nghị mọi người cắm trại ở đây. Vi Càn Dịch ở phía trước bỗng nhiên quay đầu hơi không kiên nhẫn nói ra, Lữ Thụ đồng học, không phải đã nói rồi sao, không cần nghi thần nghi quỷ. À, vậy các ngươi đi trước đi, tôi ở đây cắm trại. Lữ Thụ nói xong liền ném chiếc ba lô nhỏ trên lưng xuống đất. Mắt thấy hắn sắp đi xung quanh tìm xem có củi khô dùng để nhóm lửa không. Tuy nhiên cái thứ này không dễ tìm, đa phần vẫn là lá rụng. Lữ Thụ cảm thấy dùng lá rụng nhóm lửa cũng được, dù sao cũng phải có chút dáng vẻ cắm trại dã ngoại mà. Vi Càn Dịch cùng mấy người khác nhìn nhau. Họ không ngờ ở một nơi như thế này lại có người dám thoát ly đại bộ đội một mình cắm trại. Cho nên vừa rồi lúc Vi Càn Dịch nói chuyện, hắn thầm nghĩ chỉ cần chúng ta tiếp tục đi phía trước, ngươi còn có thể tự mình ở lại không thành. Kết quả, Lữ Thụ thật sự quyết định tự mình ở lại. Lữ Thụ đồng học, sắc mặt Vi Càn Dịch trầm xuống, ngươi cần nghĩ kỹ hậu quả của việc hành động độc lập. Đến lúc đó ngươi gặp vấn đề thì không có ai giúp đỡ được. Hơn nữa, chúng ta nhiều người như vậy không lẽ lại vì mỗi mình ngươi mà dừng lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lữ Thụ vừa lục tìm lá cây khô vừa quay lưng lại phất tay. Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi tiếp tục đi. Vi Càn Dịch nhìn bộ dáng này của Lữ Thụ tức điên. Lời đã nói đến nước này mà Lữ Thụ vẫn không chịu đi thì cũng hết cách. Đang lúc đó, Lữ Thụ bỗng nhiên quay đầu lại. Ngay khi Vi Càn Dịch cho rằng hắn đã đổi ý, chỉ nghe Lữ Thụ nói ra, tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, tôi ở dưới gốc cây vừa rồi thấy được xương trắng dã thú. Hơn nữa, cành lá và thân cây ở đây hoàn toàn khác biệt với những gì chúng ta đã thấy. Các ngươi muốn đi tiếp thì cứ đi, tôi sẽ không đi. Lữ Thụ trong những chuyện sinh tử đại sự như thế này sẽ không lấy những bạn học này ra làm trò đùa. Cho nên hắn nghiêm túc nói lại phân tích của mình một lần nữa. Thiếu niên chạy loạn, ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh, từ đó bước lên tu tiên chi lộ. Mời đọc, chuyện đã hơn 1.000 chương. Nói thật, Lữ Thụ không phải loại người vì lòng từ bi đột nhiên nổi lên, mà mạo hiểm bảo vệ người xa lạ. Tất cả mọi người đều mang quân hàm, lãnh lương, Lữ Thụ không có nghĩa vụ bảo vệ họ. Không có lý do gì để quan tâm đến việc họ cố chấp đi đến nơi mà họ cho là nguy hiểm, rồi bản thân lại phải theo họ chịu chết. Quỷ mới biết những cái cây này có gì cổ quái hay không. Đương nhiên là không có gì tốt nhất, Lữ Thụ vẫn cảm thấy quan sát một đêm sẽ an toàn hơn. Lần trước trong di tích Bắc Mang, những bộ xương khô chẳng phải mạnh hơn vào ban đêm sao? Đây là kinh nghiệm quý báu Lữ Thụ thu được sau khi trải qua một lần di tích. Tuy nhiên, hắn cũng không phải loại người nhìn thấy nguy hiểm tiềm ẩn mà không nhắc nhở, cho nên những lời cần nói vẫn phải nói. Đối với vấn đề sinh tử của những người này, Lữ Thụ hiếm hoi trở nên nghiêm túc. Lời nói của Lữ Thụ khiến Vi Càn Dịch có chút do dự, nhưng họ đã sớm có ấn tượng cố hữu rằng Lữ Thụ không đáng tin cậy. Hơn nữa, họ đã tiến vào được một lúc lâu, những cái cây này cũng không có gì thay đổi. Chúng ta đi thôi, Vi Càn Dịch bình tĩnh nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở, nhưng ta vẫn cho rằng ngươi có chút làm bé xé ra to. Lúc này, điều chúng ta cần làm nhất là tập hợp với các bạn học và giáo viên khác. Nói thật, nếu những người này tự cho rằng đã hiểu rõ Lữ Thụ, mà hiểu rõ thêm một chút về hắn, họ sẽ nhận ra rằng những chuyện có thể khiến Lữ Thụ nghiêm túc thật sự không nhiều lắm. Lữ Thụ cười hì hì nói, không có việc gì là tốt nhất, có việc nhớ kỹ chạy về phía này. Hắn trầm ngâm vài giây rồi vẫn nghiêm túc nói một câu, hy vọng các vị đừng vì ấn tượng trước đây, về ta mà ảnh hưởng đến phán đoán của các ngươi. Lần này, ta là nghiêm túc. Trước đó còn có người nghi ngờ Lữ Thụ, rốt cuộc có thật sự muốn ở lại một mình hay không, dù sao chuyện này đối với họ quá mức không thể tin nổi. Tự hỏi lòng mình, họ có dám ở lại một mình không? Ngay cả khi thật sự dự đoán được lần nữa tiến vào rừng cây có thể gặp nguy hiểm, e rằng họ cũng sẽ nguyện ý đi cùng các bạn học hơn. Hơn nữa, ở đây còn có một cao thủ cấp D duy nhất trong toàn đội, Vi Càn Dịch đã nhận được trường kiếm pháp khí do Thiên La Địa Võng ban xuống. Họ cảm thấy đi cùng loại thiên tài này sẽ có cảm giác an toàn hơn. Và bây giờ xem ra, Lữ Thụ thật sự muốn ở lại một mình. Vi Càn Dịch suy nghĩ vài giây rồi nói, cảm ơn lời nhắc nhở, nhưng ta vẫn kiên trì lựa chọn của ta. Mọi người đâu, muốn ở lại thì có thể ở lại. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng có người nói, chúng ta đi cùng ngươi. Lữ Thụ đã không còn quan tâm đến chuyện của họ nữa, mà vui vẻ nhặt tất cả những chiếc lá có thể sử dụng về khoảng đất trống, ở trung tâm, giống như một chú ong mật siêng năng. Nhìn thấy lá cây trên khoảng đất trống đã chất thành một ngọn núi nhỏ, bên trong Lữ Thụ quả thật đã nhặt được một số cành cây khô. Tuy nhiên, điều khiến hắn càng kinh hãi hơn là những cành cây khô này quấn quanh một số bộ hài cốt, thay vì nói chúng tự gãy, ngược lại càng giống như những con dã thú chết trong lúc giãy giụa mà làm đứt. Lúc này, nếu có ai nói những cái cây này rất an toàn, Lữ Thụ tuyệt đối không tin. Tuy nhiên, ngay cả những động vật nhỏ kém xa mình này đều có thể kéo đứt cành cây. Mình có trường mâu, có thi cẩu, lại có lực lượng cấp D đỉnh phong đại viên mãn, cho dù tiến vào rừng cây cũng có thể bình yên vô sự phải không? Nhưng vấn đề là lại không có giá trị cảm xúc tiêu cực, mình đi vào để cầu cái gì đây? Hơn nữa, với trình độ này, Lữ Tiểu Ngư có thực lực cấp D trung giai cộng, thêm hồn phách màu đen có cùng thực lực. Hẳn là cũng có thể ngang dọc rừng cây không trở ngại. Nghĩ đến đây Lữ Thụ mới cuối cùng yên tâm. Nói thật, hắn thật sự rất lo lắng nơi này sẽ trở thành mai cốt chi địa của các học sinh lớp đạo nguyên. Lữ Thụ nhìn đống cành cây khô và lá cây cao như ngọn núi nhỏ, vẻ mặt thỏa mãn. Chắc đủ đốt đến sáng rồi nhỉ. Hắn chưa từng cắm trại dã ngoại nên không có kinh nghiệm về việc những thứ này có thể đốt bao lâu. Tốt nhất là nhặt được bao nhiêu thì nhặt bấy nhiêu. So với những học sinh lớp đạo nguyên và Thiên La Địa Võng, Lữ Thụ có một ưu thế lớn hơn là hắn có Sơn Hà Ấn. Tác dụng chính của Sơn Hà Ấn trong việc khống chế linh khí ở đây không thể phát huy, nhưng nếu chỉ xem nó như một thiết bị không gian, thì khi ở dã ngoại thật sự rất thoải mái. Lữ Thụ lấy ra bật lửa và một chiếc nồi sữa nhỏ từ trong đó, cùng với một thùng lớn nước sạch. Hắn hài lòng lấy ra một ít cành cây và lá cây để đốt thành đống lửa, nhặt vài tảng đá vây đống lửa thành một chiếc lò sưởi nhỏ. Bẻ nửa khối lương khô ném vào nồi sữa nhỏ thêm nước. Sau khi thu lại tất cả đồ vật, hắn bắt đầu mong đợi giơ nồi sữa nhỏ hơi trên lò sưởi cho nóng. Rất nhanh, một nồi cháo lương khô đã nấu xong. Đây là lần đầu tiên Lữ Thụ sinh tồn ngoài trời, tất cả đều tràn đầy cảm giác tươi mới. Không nói đến nguy hiểm hay không, Lữ Thụ cảm thấy loại cắm trại thoải mái nhẹ nhõm này vẫn tốt hơn là tiếp tục lội bộ trong rừng cây khi trời dần tối. Không biết tiểu cá thế nào rồi. Nếu không phải Sơn Hà Ấn đã nhận chủ, Lữ Thụ đều muốn đưa Sơn Hà Ấn cho Lữ Tiểu Ngư mang theo. Sau đó lại nhét cho nàng một đống đồ ăn vặt. Lữ Thụ ngồi trên mảnh đất trống này nhìn lên bầu trời đã tối mịt, cũng không biết tiểu cá có bị đói không, có tìm được chỗ ngủ không, có phát hiện ra sự kỳ lạ của khu rừng này không. Rõ ràng mới 17 tuổi, nhưng lại có vẻ mặt u sầu như người gánh khoản vay mua nhà và xe. Kết quả đúng lúc này, Lữ Thụ đột nhiên kinh ngạc một chút, ghi chép thu nhập ở hậu trường bỗng nhiên bắt đầu nhảy số liên tục. Đến từ gấu xám giá trị cảm xúc tiêu cực, +1, +1, +1, +1. Đến từ rắn hổ mang ba màu giá trị cảm xúc tiêu cực, +1, +1, +1, +1. Đến từ nhện hàm sói giá trị cảm xúc tiêu cực, +1, +1, +1. Đến từ vượn đầu bạc giá trị cảm xúc tiêu cực, +1, +1, +1. Phốc, Lữ Thụ kinh hãi phun hết số cháo lương khô trong miệng ra. Tiểu cá rốt cuộc đang làm gì vậy? cái này mẹ nó là trực tiếp treo máy đánh một bầy động vật hoang dã trong rừng sao? Lữ Thụ vẻ mặt phiền muộn, trong đầu cực kỳ nhanh chóng hình thành một bức tranh Lữ Tiểu Ngư, mang theo hồn phách màu đen cấp D trung giai, đang hăng hái đuổi theo một đám động vật nhỏ bỏ mạng chạy trốn. Đơn giản sinh động vô cùng. Loại cảm giác này giống như là một cô bé ngoan ngoãn luôn ở bên cạnh mình, vừa mới ra khỏi cửa nhà đã biến thành hỗn thế ma vương vậy. Tại sao mình lại lo lắng cho Lữ Tiểu Ngư? Mình nên lo lắng cho đám động vật nhỏ trong khu rừng này mới phải. Nói thật, hồn phách màu đen sau khi ăn hồn châu đã tấn thăng lên cấp D trung giai, mà bản thân Lữ Tiểu Ngư cũng có thực lực cấp D trung giai. Dựa trên việc Lữ Thụ vừa quan sát Vân Ế Chuẩn và rắn hổ mang ba màu có thực lực cấp E, Lữ Tiểu Ngư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.